12 chòm sao và chuyến đi xuyên không? Chương 4, Mỹ nhân kế. Gocchuyenaudio.com. Sau khi bàn kế hoạch các sao đến nơi tên quan mặt ếch vừa để xử tội vừa để lấy tiền làm thế nào bây giờ, mấy tên kia canh cửa nờ mờ. Tớ và Thiên Ít vào mở cổng, sau đó các cậu vào. MK vừa nói vừa làm chạy đi luôn, sau vài phút đã xong, cửa đã mở, các sao liền đi vào sau vài phút đánh nhau versus mấy tên nha sai có vấn đề thần kinh, các sao vào phòng của mặt ếch vừa vào sư. Tê bá đạo đạp cho tên quan vài phát chửi rủa. Ê ê, mặt ếch đầu chó, thân lợn, dậy nhanh. Tên nào, đã xử xong bọn kia chưa? Mặt ếch ngơ ngác hỏi. Hóa ra là tại mi, làm mất hết sức đẹp tuyệt trần nhà của ta. Em ra đá thêm, tên mặt ếch đơ vài giây rồi quỳ xuống. Ta xin lỗi các ngươi, tại ta các ngươi đừng ám ta, đừng về ám ta. Ta xin lỗi, mặt ếch quỳ dạp đầu xuống xin lỗi. BB, làm, Excel, ok, BB tiến đến gần ông mặt ếch giả giọng yểu điệu. Huynh nè, ôi, mỹ nương ta đây. Huynh nè, huynh để tiền ở đâu vậy? BB nói thẳng luôn, cô sợ ông ta cô nói mà nghi ngờ à, ta để ở hầm mỹ nương thơm quá ra cho lão đại người nào. O nói luôn cơ. Hùm, huynh từ huynh uống chén rượu đi đã. BB đưa hắn một cái chén nhỏ trong đó có rượu. Thực ra là axit, mỹ nhân à, rượu thơm như nàng vậy. Hắn nói rồi chùi đầu vào ngực BB, khiến song tử nhìn mà mặt đen hết, còn các sao thì cười tại vì axit mà thơm. Huynh uống đi chứ, BB nhõng nhẽo, ô cầm ọ cái gì vậy. Hóa ra ST tức quá liền đổ cả lọ vào mồm ông ta rồi kéo BB ra ôm, các sao thì ngu ngơ nhìn ST. Mặt ếch ngồi ôm cổ vì nóng quá, rồi hắn kêu, các sao liền đi xuống hầm lấy tiền. Các sao liền đi về quán trọ, còn MK và Ti thì đi đâu đó, sáng hôm sau các sao ra ngoài và nghe một tin kinh hoàng. Tất cả mọi người trong phủ của quan tín, tên mặt ếch ý, đều bị ám sát hết trong đêm qua, cây âu thể tìm đờ si nguyên nhân. Các sao há hốc mồm quay sang hỏi, cậu có cần làm thế cô? Cần, diệt cỏ diệt tận gốc, MK và Ti, dã man, tàn bạo, mất tính người. Mười sao nghĩ, vậy là các sao lại đi tiếp đến một quán trọ trong kinh thành. Đến rồi à, các sao thuê nhà nghỉ, lúc giờ ăn, Kim Ngưu và Cự Giải đòi nấu ăn, chủ quán cô cho đành phải thi đấu, tất nhiên là KN và CG thắng. Buổi tối, trong kinh thành có lễ hội thả đèn, các sao lôi nhau ra xem, ST kéo BB ra thẻ đèn, bỗng NM từ đâu đi tới nói. Hai người nè, hai người có hiểu ý nghĩa của đèn khổng minh cô? À, để cầu may. BB ngây thơ trả lời. Gì nữa? Để đờ si phát tài, ST ngây thơ nói, vậy hai người biết cô, nếu một đôi trai và gái thả cùng nhau thì có nghĩa là cầu cho hai người xe duyên đó. NM nói rồi đi, để lại hai người đang đỏ mặt. BB, CS, chúng, T ta cập, cầu CS cho M, mình ở bên. Nhau, ma, mãi, NS, nhé, ST ngập ngừng nói mãi miss xong mà trong đầu nghĩ. Chết tiệt cái thằng ST này y, này bình thường sát gái nói liên hoàn cơ mà, sao lại đứng trước cơ nổ ấy mà mày ngấp ngứ thế hả? Ô cầm, chú, chúng ta S sẽ cùng, nhau, TH thả đèn, NS, nhỉ, BB, em, ST đột nhiên nói to. Dạ, anh yêu em, ST nói, thật sao, dù em cô biết nấu ăn, cô biết làm việc nhà thì sao? Thì anh sẽ làm cho em, dù em cô biết làm nhưng anh sẽ làm mọi việc cho em. Dù em luôn chơi, lười biếng thì sao? Anh sẽ đi chơi cùng em, nếu em ngắm thằng con trai khác thì sao, anh sẽ giết hết những thằng đẹp trai hơn anh, nếu em, BB chưa nói xong, ST đã chặn bằng nụ hôn, hai người hôn nhau mà cô biết có 10 người đã xem từ nãy giờ. Họ hôn nhau kìa, CG, Hoa, KN, hôn môi hẳn hoi kìa, NM, chị Sử ơi, chị CX làm thế versus market đi. EMN, nói cái gì thế, hay NM làm versus tớ sư. T nói làm NM đỏ mặt, cậu cứ đùa, NM, ế mà MK versus T đâu rồi, TB, bốc nhỉ, cô thấy T, MK đâu, gocchuyenaudio.com, Excel và KN đồng thanh, nhớ chồng à, cô, làm gì có, Excel và KN đỏ mặt, và trong khi đó KN và T lại đang trên cây vừa xem phim vừa ăn trái cây miễn phí, vậy là lại có thêm một tình yêu mới là Song Tử và Thủy Bình nhỉ, các bạn nhớ ủng hộ nhé, yêu các bạn. Cách chương.